Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phó bản một tầng, chương 312, phó bản một tầng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tầng này nhiệm vụ là giải quyết hết thảy tinh anh cấp tang thi mới có thể đi ra. Ngoài, kỳ thực cũng chính là muốn giết chết nơi này hết thảy tang thi mới được. Mọi người xuất hiện địa phương vừa vặn là bệnh viện trung tâm quảng trường vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới chu vi tối thiểu có mấy trăm con tang thi đang lảng vảng. Mà Đoạn Thu mấy người xuất hiện trực tiếp liền đã kinh động phụ cận tang thi. Tiếp theo tang thi thật giống như phát hiện ngon lành nhất đồ ăn như thế. Gào thét nhằm phía mấy người, ngoại trừ phía ngoài xa nhất tang thi không có động tĩnh. Mọi người chu vi tang thi đều được chuyển động, đại gia cẩn thận một chút, lại không ít 18 cấp tinh anh cấp tang thi. Lâm Tiên Nhi ngươi đừng quá khá cao, Đoạn Thu một bên dùng tử huyễn giải quyết vài con xông lại. Tang thi, vừa quan sát tình huống chung quanh, hắn phát hiện bầy zombie bên trong có không ít tinh anh cấp bậc. Rất khó nhìn ra đến phổ thông cùng tinh anh tang thi khác nhau. Chỉ có thể thông qua trinh sát thuật phát hiện, mấy trăm con tang thi đồng thời xông lại, chu vi vẫn không có rất tốt địa hình, chỉ có thể cường đánh. Nếu như là phổ thông người mạo hiểm đoàn đội tình cờ gặp tình huống này phỏng đoán liền muốn đoàn diệt, có điều Đoạn Thu mấy người liền không giống nhau. Mộ Dung Linh cùng Sở Huỳnh Huyên mấy người nếu như đi Thiên Phong Thành, khẳng định là xếp hạng trước mấy cường giả. Như thế một nhánh đoàn đội nếu như bị đoàn diệt, vậy thì không còn gì để nói. Tang thi số lượng tuy rằng đông đảo, có điều cũng không thể đối mấy người sản sinh uy hiếp. Làm nhiều chỉ là có chút áp lực, rất nhanh ở Đoạn Thu mấy người dưới sự phối hợp, một con lại một con tang thi bị giải quyết đi. Tang thi thể cũng vô dụng trồng chất trên đất, mà là dần dần đã biến thành bột phấn. Hắc ám tệ cùng trang bị bạo đầy đất đều là, hầu như mỗi hai chi tang thi liền có thể tuôn ra một trang bị. Tuy rằng từ ánh sáng lộng lẫy trên xem phỏng đoán là cấp thấp trang bị, có điều dù sao cũng hơn không có tốt, toàn bộ đều là tinh anh cấp tang thi, không có lãnh chúa tồn tại, thực lực yếu nhất hai người cũng bị mọi người hoàn mỹ bảo vệ ở trung gian. Lâm Tiên Nhi mặc dù là bán tang thi nửa nhân loại, thế nhưng tinh anh cấp bậc tang thi vẫn là hội công kích nàng. Một con tang thi còn có thể đối phó, thế nhưng số lượng nhiều liền không xong rồi. Có điều ở bên cạnh nàng có Tử cùng Mộ Dung Linh trợ giúp, vì lẽ đó cũng không có nguy hiểm gì. Theo thời gian trôi đi, chu vi tang thi số lượng đã dần dần biến thiếu. Đoạn Thu mấy người cấp tốc thanh lý còn lại tang thi. Toàn bộ bệnh viện trên quảng trường tang thi ngoại trừ ở rất xa địa phương du đãng vài con ở ngoài, đang không có cái khác. Tử cùng Sở Huỳnh Huyên cảnh giới, chúng ta kiếm một hồi trên đất trang bị, kiếm lấy chiến lợi phẩm sau. Trang bị không hoàn toàn, mấy người cũng vừa hay chọn một hồi trang bị. Tuy rằng phần lớn đều là phổ thông đẳng cấp, thế nhưng vẫn có chút ít bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị. Mộ Dung Linh cùng Tử hai người thừa dịp không có chuyện gì đem trên quảng trường có thể nhìn thấy tang thi đều giải quyết, có điều nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, xem ra cần thanh lý trên lầu tang thi. Đoạn Thu đem một đống lớn lung ta lung tung trang bị toàn bộ đặt ở cửa hàng bán ra. Sau đó rồi cùng chúng nữ bắt đầu rồi thanh lý tang thi con đường. Dùng hơn 3 giờ mới giải quyết hai tòa nhà tang thi. Hiện tại liền còn lại một tòa nhà không có thanh lý. Vừa lúc đó cái kia tòa nhà trên bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái bóng người. Hạ Cầm rất nhanh sẽ phát hiện tình huống, nhìn kỹ lập tức nói rằng, bò sát giả, nên đều là tinh anh. Chúng ta đi trong nhà lầu đánh, tinh anh cấp bò sát giả vẫn là rất nguy hiểm. Tốc độ khối lực công kích cao. Hạ Cầm viễn trình sử dụng năng lượng súng lục xạ kích chuẩn bị kéo dài một hồi. Những người khác lập tức hướng về gần nhất cái kia một tòa nhà chạy đi. Mộ Dung Linh thấy mấy người chạy không tới chỗ nào liền nói. Ta hai đoạn hậu, các ngươi trước tiên đi, Tử không nói gì trực tiếp đứng nàng bên cạnh. Tiết Mộng Chi cùng Đoạn Thu hai người viễn trình phóng thích hỏa hệ ma pháp kéo dài một hồi thời gian, sau đó liền hướng về cửa chạy đi. Mấy giây sau Tử cùng Mộ Dung Linh rồi cùng tinh anh cấp bò sát giả giao thủ. Hai người kéo dài hơn 30 giây sau liền từ bỏ công kích. Hướng về nhà lớn chạy tới. Tinh anh cấp bò sát giả đã tương đương với là nửa cái tang thi lãnh chúa. Ở trống trải địa phương chiến đấu sẽ phi thường chịu thiệt. Có điều bò sát giả cùng tang thi như thế không có trí khôn. Vì lẽ đó có thể đem những này bò sát giả hấp dẫn đến trên một sợi dây công kích. Như vậy chiến đấu với nhau liền đơn giản hơn nhiều. Quả nhiên Tử cùng Mộ Dung Linh hai người lui về phía sau. Mười mấy con bò sát giả lập tức đuổi lại đây. Bệnh viện hành lang khá là chật hẹp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa đựng hai con bò sát giả lại đây. Tử cùng Mộ Dung Linh A bò sát giả hấp dẫn lại đây. Đoạn Thu xem bò sát giả đều đi vào lập tức hô. Công kích kiếm khí. Hỏa hệ ma pháp, sấm sét còn có thể lượng từ đạn hướng về một phương hướng mà đi. Phía trước nhất bò sát giả lập tức liền bị skill cho bắn trúng. Bị công kích bò sát giả theo bản năng liền khiến cho dùng cánh tay loại hình địa phương ngăn cản. Có điều nhưng đình chỉ đi tới vừa vặn đem mặt sau bò sát giả chặn lại. Đoạn Thu mấy người công kích có thể không gián đoạn, lung ta lung tung skill nghiêng mà đi. Rất nhanh con thứ nhất bò sát giả liền bị giải quyết đi. Con thứ hai, con thứ ba cũng nhanh chóng bị kỹ có thể giết chết. Có một con bò sát giả khá là thông minh, từ bên cạnh trong phòng vọt ra. Có điều cuối cùng vẫn là ở trên một sợi dây. Rất nhanh sẽ bị mấy người kỹ có thể giết chết. Vào lúc này nếu như có Anastasia ở đây. Nàng sử dụng sấm sét súng ngắm một thương quá khứ phỏng đoán có thể toàn bộ thuần sát. Bò sát giả dĩ nhiên đi chính là hoàng kim cấp trang bị. Hơn nữa tuôn ra phần lớn đều là 15 cấp trang bị. Những trang bị này Đoạn Thu có thể không dự định bán ra. Mà là chính mình sử dụng, dùng 10 phút rốt cục giải quyết hết thảy bò sát giả. Kiểm tra một hồi tuôn ra trang bị. Quả nhiên cùng Đoạn Thu suy đoán như thế, đều là 15 cấp hoàng kim cấp tán kiện, hiện nay 15 cấp trang bị Đoạn Thu có không ít. Có điều hoàng kim cấp cũng không phải rất nhiều, ở giao dịch hệ thống bán ra đều là 15 cấp trở xuống trang bị. Bởi vì những trang bị này Tiết Nguyệt thành viên không thế nào cần. Thế nhưng 15 cấp trang bị liền không giống nhau. Chưa đến trong vòng một tháng sẽ có không ít thành viên thăng cấp đến 15 cấp. Những trang bị này sẽ thay đổi đi cấp 10, đem bò sát giả giải quyết sau. Trên căn bản cái này phó vốn đã không có cái gì có thể uy hiếp đến mấy mạng sống con người đồ vật. Dùng 2 cái giờ thanh lý cuối cùng một tòa nhà tang thi. Quả nhiên nhiệm vụ xong xong rồi, mấy người bị từ phó bản bên trong truyền tống ra ngoài. Chúc mừng người mạo hiểm đoàn đội thông qua phó bản một tầng. Quest thưởng lượng lớn kinh nghiệm, 15 cấp item hoàng kim một cái, cấp 4 bảo thạch một viên, tỷ cơ vũ khí quang đoàn 1, mỗi người đều là giống như đúc khen thưởng. Tử được khen thưởng sau thăng cấp đến 15 cấp, lần này đoàn đội bên trong biến thành 5 tên 15 cấp người mạo hiểm Mani Đoạn Thu nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình. Phỏng đoán cái này phó bản nhiệm vụ quyết định liền có thể thăng cấp đến 16 cấp. Khen thưởng hoàng kim cấp trang bị vừa vặn chính mình cần. Có điều Đoạn Thu khen thưởng chính là bảo vệ đùi. Hắn trực tiếp thu được vương chi tài bảo bên trong, mặc trên người chọn bộ phi long áo giáp, không cần phòng ngự loại hình trang bị. Tỷ cơ vũ khí quang đoàn mở ra một cái bạch ngân cấp phép thuật cung. Không cái gì dùng liền ném tới cửa hàng bán ra. Hết chương.